Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Thư Thánh Linh Điện nguy cơ. 8, Vượn và Khỉ Vương bị đánh đau. Vô ý thức buông lỏng ra Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo rất nhanh thoát khỏi kiềm chế của hắn. Chờ Vượn và Khỉ Vương kịp phản ứng hậu, hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Nhìn trên mặt đất Chu Thuần liền giơ chân lên dẫm đi. Chu Thuần muốn lánh, thế nhưng đã lực kiệt. Mami, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng. Sau đó rất nhanh chui vào Vượn và Khỉ Vương dưới chân. Hai tay tụ tập khiêng Linh Cữu đi lực, chống đỡ. Mami, đi mau, Chu Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Rất rõ ràng là có chút tốn sức, hắn cầm cự không được bao lâu, chỉ có thể nhượng Chu Thuần mau nhanh ly khai. Chu Thuần không hề động, nàng biết nàng sau khi rời đi, Chu Bảo Bảo nhất định không có cách nào thoát đi, mà Vượn và Khỉ Vương lại là hét lớn một tiếng, trên chân lại dùng lực. Mami, đi mau a, nếu không ngươi sẽ cùng Bảo Bảo cùng nhau bị dẫm thành thịt vụn. Chu Bảo Bảo tay nhỏ bé có điểm uốn lượn, nhưng là lại như cũ là bị hắn cấp chống đỡ. Vậy gọi mẹ con thịt vụn có được không? Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười, muốn nàng ly khai, nhìn Chu Bảo Bảo tử, kia là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng nàng vừa không có những biện pháp khác cứu Bảo Bảo, cũng chỉ có thể bồi hắn cùng chết. Bất quá, nàng đáy lòng là có thêm hy vọng. Hy vọng kia kim sắc quang mang lại lần nữa nhấp nhoáng. Thế nhưng, đường Chu Bảo Bảo bị áp một cái chân quỳ ở trên mặt đất. Kim quang kia vẫn như cũ không có xuất hiện. Mà lúc này, nàng cảm thấy Quân Ngự Hàn tiếp cận. Đáy mắt có bất đắc dĩ. Được rồi, cái này là người một nhà đều phải biến thịt vụn. Quả nhiên, Quân Ngự Hàn sau khi đến, cũng là chui được lòng bàn chân, thay thế Chu Bảo Bảo vị trí. Các ngươi đi trước, ta có biện pháp ly khai. Tim của hắn cùng gương sáng tựa như. Đương nhiên là biết hai người bọn họ sẽ không bỏ lại một mình hắn. Thế là hắn trực tiếp cắt ngang bọn họ lời. Sau đó trên người hắn dâng lên một cỗ linh lực, trực tiếp bọc ở bọn họ, đem bọn họ cấp rời ra lòng bàn chân. Daddy, Chu Bảo Bảo nhịn không được hô một tiếng. Chiếu cố tốt mẹ ngươi, Quân Ngự Hàn cắn răng nói một câu. Thực lực của hắn là trong ba người yếu nhất, lại sao có thể ủng hộ bao lâu? Hắn toàn bộ thân thể bị áp uốn lượn, sau đó hai chân quỳ ở trên mặt đất, Vượn và Khỉ Vương cái vuốt như cũ là đang không ngừng đi xuống áp. Con rắn nhỏ xa, tiểu thú thú, mau cứu Bảo Bảo Daddy, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng. Xuất hiện ở xung quanh tiểu đằng xa cùng Xích Khôn lập tức hướng phía Vượn và Khỉ Vương công kích. Quá khứ, mà lúc này, Huyền Lão cùng Săn Báo Vương cũng tới. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt đều biến hồng. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Quân Ngự Hàn là phát hiện cái gì. Kết quả hắn nhưng vẫn ở mang theo bọn họ vòng quyền. Quỷ dị hơn chính là, bên này xảy ra chiến đấu. Bọn họ bên kia cư nhiên một chút cũng không có cảm giác đến linh lực dao động. Thẳng đến vừa, Quân Ngự Hàn đột nhiên giữa rất nhanh trở về phi, bọn họ mới cảm giác được không ổn. Không nghĩ đến, là chúng Chu Thuần kế điệu hổ ly sơn. Càng không có nghĩ tới chính là, Chu Thuần lại có lá gan lớn như vậy. Dám đánh lén tiên giai yêu thú. Tối để cho bọn họ khó có thể tin chính là, còn làm cho nàng thành công. Lúc này, nguyên bản co lại thành mini hình Xích Khôn, đột nhiên giữa thành lớn, sau đó trực tiếp đối Vượn và Khỉ Vương đụng đánh tới. Vượn và Khỉ Vương nhất thời không bắt bẻ, sau này ngưỡng, mà bị hắn dẫm nát lòng bàn chân Quân Ngự Hàn cũng hét lớn một tiếng. Trên người lại lần nữa tụ tập khiêng Linh Cữu đi lực. Hai tay hướng lên trời, dùng sức đẩy đi, ầm, một tiếng vang thật lớn. Vượn và Khỉ Vương bị đẩy ngã trên mặt đất, Huyền Lão bọn họ có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đột nhiên thành lớn Xích Khôn. Nguyên bản dũng lên linh lực lập tức bị bọn họ cấp đè ép đi xuống. Hết chương.